Xót tình, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 53 căn nhà có giàn hoa giấy. Không phải lỗi của tôi nhé. Ai bảo bạn quay mặt về phía tôi làm gì? Angle nhổm người đứng dậy cười khì khì bao biện cho hành động tội lỗi vừa rồi. Nim vừa đỏ mặt vừa bực mình, lấy tay xoa xoa má rồi ném cho cậu nhóc một cái nhìn. Oán hận, bạn biết giận là tốt. Angle chẳng những không sợ mà còn thấy thú vị. Nim dự tính sẽ đá cho cậu nhóc một cú thật đau vào chân nhưng tiếng bác Lan từ trong bếp vọng ra khiến Nim đành. Nuốt hận vào trong, Phụng tới rồi à, vào bác nói cái này xíu. Cậu nhóc nghe thế thì hí hửng chạy vào, không quên tặng cho Nim một cái nháy mắt tinh nghịch khiến cô bé gần như bốc hỏa. Bữa ăn sáng diễn ra khá vui vẻ chỉ trừ việc Angle không ăn mà cứ nhìn Nim chằm chằm làm cho bác Lan cũng phải giật mình. Chấm chấm, sao cháu không ăn mà cứ nhìn Nim hoài vậy? Nim cũng chân chân mắt nhìn Angle bực bội. Tại bạn ấy buồn cười quá thôi. Angle cười cười rồi cúi xuống ăn. Miếng bánh mì mới trôi ngang cuống họng của Nim đã vì cái câu nói đó và đứng luôn không chịu. Đi tiếp, xuống dạ dày. Nim vội vã lấy ly sữa uống lấy uống để. Không sao chứ cháu, bác Lan ái ngại. Nim tuy đang rất rất, có sao, nhưng vẫn cố gắng xua xua tay. Angle lại được fan cười tức tưởi. Tôi muốn về nhà, Nim rụt rè chia tờ giấy trước mặt Angle. Cậu nhóc đang uống nước thì ngoảnh mặt lại nhìn Nim. Về nhà, Nim gật gật đầu, Angle im lặng một hồi lâu rồi cũng đồng ý. Chiếc xe màu trắng chở Nim về lại con ngõ cũ, giàn hoa giấy vẫn đỏ tươi lấp ló phía đằng xa, cô bé thở dài buồn bã. Từ hôm đó đến giờ Nim và anh trai mất liên lạc, không đêm nào là Nim ngủ yên được, toàn là mơ thấy ác mộng, nhìn cô bé bây giờ trông ốm hẳn đi. Xe dừng lại, căn nhà đáng yêu che chở hai anh em Nim suốt mấy chục năm trời giờ đã thành một đống đổ nát. Tụi nó đã đập nát căn nhà, phá hỏng tất cả. Nhưng may thay là chúng không làm gì giàn hoa giấy vẫn đỏ tươi vươn dài ra quấn quanh chiếc cổng thể hiện một sức sống bền bỉ và mạnh mẽ. Nim lấy tay khẽ gạt đi giọt nước mắt, cô bé ngước lên nhìn lại căn nhà một lần nữa, những kỷ niệm với anh trai lại ùa về, đó là khi hai anh em cùng nhau nấu nướng, Nim vụng về nên làm đứt tay anh trai, đó là khi hai anh em cùng ngủ chung một giường, tay anh quốc đè lên cổ khiến Nim không thở được và cả những tiếng cười giòn giã của những trận gây gổ rồi làm hòa của hai anh em. Thôi, từ nay thế là hết, nó đã tan nát cả rồi, nó đã trở thành tro bụi cả rồi. Và Nim bật khóc nức nở, cô bé nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, Nim khuỵu gối xuống, nước mắt hòa vào trong cắt khiến nền ướt đẫm. Angle không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào vai cô bé và đứng lặng yên. Đôi khi im lặng là một sự an ủi lớn nhất. Vấn đề được đặt ra bây giờ là Nim ở đâu? Nhà không còn nữa, mà người thân thì cũng không có, ba mẹ giờ thì đã có gia đình riêng, đã từ lâu không còn quan tâm liên lạc gì với hai anh em. Trước mắt bạn cứ ở nhà của bác Lan vậy, Angle mỉm cười vừa lái xe vừa nhìn sang Nim. Nim tựa đầu vào thành xe im lặng không phản ứng gì. Đột ngột Angle tăng tốc chiếc xe lao nhanh khiến cô bé giật mình đẩy người ra phía trước. Nim chố mắt nhìn Angle, tôi không thích bạn như thế này chút nào, hôm nay tôi phải giúp bạn thay đổi không khí mới được. Nim không hiểu được cậu nhóc muốn làm gì, chỉ kịp vịn chặt vào cái dây an toàn trước tốc độ. Nhanh như vũ bão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của chiếc xe, tới rồi, xuống thôi, Angle thắng xe mạnh rồi nói. Nim hoàng hồn, nãy giờ cô bé chỉ toàn nhắm nghiền mắt lại vì quá sợ hãi, lúc này đây mới dám mở mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu nhỉ, xuống xe nào, Angle chạy lại mở cửa xe rồi cầm tay Nim lôi ra ngoài. Nếu nói chính xác thì đây là một quán bar. Nhưng so với mấy quán bar khác trong thành phố thì quán này rộng hơn nhiều, lại còn rất sang trọng. Nhìn sang hai bên thì toàn xe là xe, chắc lại là một chốn ăn chơi nào đó của dân giàu có. Nim khựng lại, cậu nhóc ngạc nhiên, chấm chấm, sao thế, bạn sợ à, đây là một nơi hoàn toàn lành mạnh, không giống mấy bar khác đâu. Yên tâm, đã bao giờ Nhật Phụng này làm điều gì hại bạn chưa, Angle trấn an Nim. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Nim vẫn không muốn vào. Cô bé lắc đầu quầy quầy. Lúc này bạn cần phải được giải tỏa, nếu về nhà không khéo bạn lại chạy vào phòng khóc ôm lên thì tôi chịu không nổi đâu, Angle vừa cười vừa mếu lôi Nim vào trong. Cuối cùng thì cô bé cũng phải nghe theo Angle, chiếc cửa kinh tự động mở ra, cậu nhóc cầm tay Nim dẫn sâu vào bên trong. Hai bên hành lang là những người phục vụ trong những bộ đồng phục khá lịch thiệp đứng cúi chào. Xem chừng vô cùng có quy tắc, trong này cũng không tối tăm như Nim tưởng, nó có rất nhiều đèn với đủ mọi hình dáng nhìn khá bắt mắt. Đi hết hành lang thì Nim hoảng hồn khi thấy trước mặt mình là rất rất đông người, đèn đóm thì bắt nháo hẳn lên, nhạc nhẽo ầm ầm khiến tai cô bé lùng bùng. Nhìn về phía trước thì thấy một anh DJ nào đó đang thăng, hết cỡ với những điệu nhạc giật giật. Mấy trăm con người đang vui vẻ cười đùa nói chuyện, một số thì đứng trên sàn nhảy những điệu không giống ai. Nim ớn lạnh nhìn Angle, có gì đâu, ba nào mà chẳng thế. Người ta đến ba để làm những việc như vậy mà, cậu nhóc nhún vai. Thế là Angle dẫn Nim tới một chiếc bàn trống gần với quầy rượu. Cô bé không quen với mấy cái ghế cao này nên khá là vụng về trong việc ngồi lên. Nhìn xung quanh toàn người là người mà Nim chóng mặt, Angle gõ nhẹ vào tay cô bé rồi hỏi. Uống gì, nước hoa quả nhé, hay là rượu? Angle lại nháy mắt tinh nghịch, Nim ngơ ngơ một hồi rồi đưa tay chỉ số 1 tức là chọn nước hoa quả. Cậu nhóc gật gù rồi đứng lên tiến tới phía ông anh nào đó đang lắc lắc cái hộp trên tay ở quầy rượu. Nim ái ngại nhìn quanh, toàn là người bằng tuổi cô bé và nhỏ hơn thôi, trông ai cũng sành điệu cả. Sao mặt cậu buồn thế nhỉ, đi với tôi khiến cậu khó chịu vậy sao? Một giọng nói của nữ giới vang lên sau lưng Nim. Nếu là bình thường thì chẳng việc gì Nim phải quay lưng lại hay để ý, nhưng đây là một giọng nói khá quen. Nó rất ấn tượng với cô bé. Theo phản xạ, Nim quay lại nhìn, và nhanh như cắt Nim quay người lại, tim đập thình thịch. Đúng như suy đoán của cô bé, đó là người đã suýt cho Nim lên thiên đàng. Nhưng điều đó cũng không đáng sợ bằng sự xuất hiện của người đó. Con người có ánh mắt sắc lẻm khuất sau hàng mi buồn. Phải, đó chính là Devil, cách chương.